Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi lật xe đưa Tất Hồng Ngọc về nhà. Tất Hồng Ngọc một đường đều ở đây khen Dụ Nghi Chi kỹ thuật lái xe hảo, thông minh lại có thể làm Dụ Nghi Chi đánh bẻ tay lái bên trái. Nãi nãi, hiện tại ta trở lại, ngươi muốn đi đâu ta đều có thể đưa đón ngươi. Không cần đến, Tất Nguyệt một người tại hàng sau cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt. Ta cháu gái này còn thở đâu. Tất Hồng Ngọc, A Nguyệt không phải là sữa sữa nói ngươi, ngươi đứa nhỏ này tính tình là thật to lớn, lại bướng bỉnh, ngoài ra Tiểu Dụ ai có thể nhẫn ngươi. Chớ cùng Tiểu Dụ giận dỗi a, giữa hai người thật đúng là có thể có cái gì đại thù. Tất Nguyệt nhìn Dụ Nghi Chi ngón trỏ một cuộn tròn, trong xe lâm vào trầm mặc, mở đến cũ nhà ngang hạ, Dụ Nghi Chi chuyển xe, không thể không nói nàng kỹ thuật lái xe xác thực hảo, thanh minh một đôi mắt thêm lưu loát động tác. Liền nhìn nàng chuyển xe đều là một loại hưởng thụ. Tất Nguyệt, người đừng dừng xe, trực tiếp thả chúng ta xuống tới, ta mang nãi nãi trở về. Tất Hồng Ngọc, không, ta hớn Tiểu Dụ dìu ta đi lên, người tay chân vụng về, Tiểu Dụ trở lại ai còn muốn ngươi a, Tất Nguyệt. Dụ Nghi Chi dừng xe xong, cẩn thận từng ly từng tí vịn Tất Hồng Ngọc xuống xe, lại vịn Tất Hồng Ngọc đi đến chật hẹp thang lầu. Tất Nguyệt đã cách nhiều năm, lần nữa lấy Dụ Nghi Chi thị giác, quan sát nhà này cũ nhà ngang. Thang lầu giống như càng hẹp, ở buổi sáng trong ánh mặt trời, tất cả đều là bụi. Mặt tường vết bẩn đến sớm đã nhìn không ra vốn là sơn trắng, tối tăm mờ mịt một mảnh, dán đầy bệnh trĩ liệt dương số tiền lớn cầu từ các loại miếng quảng cáo. Chỗ rẽ trước kia phá xe đạp lại còn ở, càng phát ra vết gì sặc sỡ. Dụ Nghi Chi viện Tất Hồng Ngọc trở về nhà, hướng sau lưng Tất Nguyệt khẽ vươn tay. Cái gì, đem bà nội thuốc cho ta xem một chút. Dụ Nghi Chi đích xác so Tất Nguyệt kiên nhẫn cũng so Tất Nguyệt cẩn thận. Trước kia nàng ở chỗ này thời điểm, Tất Hồng Ngọc uống thuốc đều là nàng đang quản. Dụ Nghi Chi nhìn sách hướng dẫn, cẩn thận cho Tất Hồng Ngọc nói lượt, lại rót một ly nước ấm, để Tất Hồng Ngọc uống thuốc. Nãi nãi, vậy ta đi trước. Tất Hồng Ngọc mau nói, A Nguyệt, để Tiểu Dụ ở nơi này ăn cơm. Tất Nguyệt, a, nha. Dụ Nghi Chi liếc nhìn nàng một cái. Không được nãi nãi, công ty của ta còn có chút việc, ta đến đi trước. Kìa A Nguyệt, ngươi nhanh đưa tiễn Tiểu Dụ. Tất Nguyệt tay đút túi, trầm mặc đi theo Dụ Nghi Chi phía sau. Nàng tinh xảo trang phục, nàng tinh tế giày cao gót, thậm chí nàng thường xuyên hộ lý mà càng phát ra lóe sáng tóc, đích xác đều cùng cái này vết bẩn đổ nát cũ nhà ngang không hợp nhau. Tất Nguyệt hạ giọng, ngươi rất may mắn chạy trốn nơi này đi. Dụ Nghi Chi bóng lưng dừng một chút, ta cho là ta rất may mắn. Nàng xuống lầu, lên xe, đang chuẩn bị phát động, lại nhìn thấy Tất Nguyệt theo tới gõ gõ nàng cửa sổ xe. Nàng mở cửa sổ, Tất Nguyệt con mắt nhìn chằm chằm trong viện kia cây đa lớn. Ngươi đi bệnh viện làm gì? Bị thương, chỗ nào? Nhìn lên đến toàn tu toàn đuôi. Phía dưới, Tất Nguyệt lập tức đỏ mặt. Thật, thật. Dụ Nghi Chi nhìn nàng một lát, sau đó mới nói. Dạ, là nhận chức kiểm tra sức khỏe vẫn luôn không có thời gian làm. Hôm nay dành thời gian đi, không nghĩ tới sẽ đụng phải nãi nãi. Không có vấn đề gì chứ. Ân, TH4N thể ngươi. Ân, dạ dày không quá tốt, cái khác không có gì. Tất Nguyệt nghĩ thầm theo ngươi như thế uống rượu, dạ dày có thể hảo mới quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội chuyện không cần ngươi quan tâm, ta sẽ không để cho nàng ở đến nhà ngươi đi phiền phức ngươi. Dụ Nghi Chi không nói gì, trực tiếp lái xe đi rồi, giơ lên một chỗ bụi dán Tất Nguyệt một mặt. Mẹ nhà hắn, nữ nhân này chẳng lẽ khắc tinh của nàng đi. Tất Nguyệt cho Tất Hồng Ngọc làm xong cơm, xế chiều đi xe gắn máy đi, ban đêm lại đi tiền phu nhân bên kia đi làm. Tiền phu nhân có tâm đem hoa đình giao cho nàng quản lý, nàng hiện tại càng phát ra bận bịu. Nhưng vẫn là vội vàng nhanh chóng trở về nhà. Nãi nãi, ta thương lượng với ngươi chuyện gì thôi. Không, ngoài ra Tiểu Dụ ra, ta chỗ nào đều không rời đi. Tất Nguyệt tận tình khuyên bảo, ta hiện tại cũng không có cùng với nàng nói yêu đương, đi phiền phức người ta không tốt. Tiểu Dụ đã nói rồi, đây chẳng qua là ngươi cùng với nàng giận dỗi. Nếu là hai ngươi thật không ở cùng một chỗ, ta CS3T không nhắm mắt. Tất Nguyệt giật mình, nãi nãi. Đừng nói loại lời này, các ngươi người trẻ tuổi, luôn cảm thấy yêu đương phân liền phân. Chờ ngươi sống đến ta cái tuổi này liền biết, gặp được một cái chân chính thích ngươi người không dễ dàng. Tất Nguyệt thực tế nhịn không được một tiếng cười nhạo. Nàng thích ta sao? Thích à, Tiểu Dụ thích nhất ngươi. Tất Nguyệt đương nhiên biết, Tất Hồng Ngọc không phải phải ở đến Dụ Nghi Chi ra. Một mặt là thật thích Dụ Nghi Chi, một mặt là nghĩ tác hợp nàng cùng Dụ Nghi Chi hòa hảo. Nhưng nàng là sẽ không đồng ý, hôm nay nói không thông ngày mai nói không thông ngày mai, chỉ cần Tất Hồng Ngọc trong lòng vẫn là nàng cháu gái này quan trọng nhất, nàng tổng có thể thuyết phục Tất Hồng Ngọc. Đêm nay Tất Nguyệt tan tầm lúc về nhà, đại mắng một câu. Ta ca, Hồ Tử chạy đến, Tất Nguyệt tỷ tỷ làm sao rồi, lại bị mẹ hắn bắt trở về, đều để ngươi cách nàng cái loại người này xa một chút, ngươi mù xem náo nhiệt gì. Tất Nguyệt trước mắt một mảnh người đi nhà trống cảnh tượng, nếu không phải cái này cũ nhà ngang thực sự quá nghèo, nàng đều muốn cho rằng gặp kẻ gian. Nàng lập tức cho Dụ Nghi Chi gọi điện thoại, nãi nãi ở nhà ngươi, ân, đồ đâu, ta mời công ty dọn nhà mang tới, ta đồng ý a ngươi liền chuyển, ngươi đây là lừa bán nhân khẩu, kia ngươi có thể báo cảnh, chờ lấy, lão tử lập tức tới ngay. Nàng cưỡi lên xe gắn máy liền tiến đến Dụ Nghi Chi ra. Theo nửa ngày chung cửa không ai mở cửa, Dụ Nghi Chi là không phải cố ý, nàng trực tiếp xoát vân tay tiến vào. Dụ Nghi Chi đang ngồi ở cạnh bàn ăn công tác, tấm kia bàn ăn đặc biệt lớn, tầm mắt cũng hảo, nhìn qua Dụ Nghi Chi rất thích ở công việc này. Ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, ân, xem ra lần trước quay vân tay thành công, nhà ngươi cửa hư kia chuông chuyện gì xảy ra, hết điện. Tất Nguyệt nghiêm trọng hoài nghi là Dụ Nghi Chi bản TH4N đem pin cho moi. Nãi nãi đâu, ở phòng ngủ, Dụ Nghi Chi một mặt thản nhiên. Tất Nguyệt chừng nàng liếc mắt, đi về phòng ngủ đi. Phòng ngủ phụ ở đâu? Không phải phòng ngủ phụ, phòng ngủ chính. Dụ Nghi Chi vượt qua nàng, giúp nàng đẩy cửa. Nãi nãi, người thế nào chào hỏi đều không đánh với ta liền chạy tới đây. Tất Hồng Ngọc cười híp mắt. Ta còn tưởng rằng Tiểu Dụ thương lượng với ngươi hảo đâu. A Nguyệt, ta nói cho ngươi, đổi cái hoàn cảnh thật có hiệu quả. Tiểu Dụ một đã sớm đem ta nhận lấy, hôm nay cả ngày cánh tay của ta chân cũng không đau. Tất Nguyệt nghĩ thầm chỗ nào có thần kỳ như vậy, đơn giản là nhìn thấy Dụ Nghi Chi thật là vui, tinh thần lực cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Hồng Ngọc cả đời này thâm thụ ốm đau tra tấn. TA3N mặt khó được có như thế thoải mái thần sắc, Tất Nguyệt để nàng lập tức rời đi lời nói có chút nói không nên lời. Dụ Nghi Chi gọi nàng, đi ra ngoài một chút, mang nàng đi đến phòng ngủ phủ, mở ra tủ quần áo cầm chăn mền đệm giường. Tất Nguyệt, ta không ngủ cái này, Dụ Nghi Chi gật đầu, ngươi là không ngủ cái này, bởi vì ta phải ngủ cái này, ngươi cầm bộ này đệm chăn đi phòng khách ngủ ghế sofa. Nàng hiểu rất rõ Tất Nguyệt. Nếu là nàng đề xuất bản TH4N đi ngủ ghế sofa, Tất Nguyệt nhất định sẽ không lưu lại nơi này. Tất Nguyệt suy một tiếng, tự lão tử hào hào có ra không trở về, chạy đến nhà ngươi đến ngủ ghế sofa. Ngươi có thể trở về, Dụ Nghi Chi gặp nàng không tiếc, trước tiên đem đệm chăn buông xuống. Nếu như ngươi muốn đem nãi nãi một người lưu nhà ta ăn ta làm cơm. Tất Nguyệt, liên quan tới Dụ Nghi Chi làm hắc ám xử lý chuyện này. Nàng thế nhưng là thấm sâu trong người. Nàng nghĩ nghĩ, vậy ta mỗi sáng sớm đến cho nãi nãi nấu cơm, để nàng ở nơi này mượn ở một thời gian ngắn. Ta giao ngươi tiền thuê nhà, chờ ta tìm tới thích hợp phòng ở liền dọn đi. Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Lão tử lúc nào sợ, nói liền muốn quay người lui ra ngoài. Dụ Nghi Chi ngăn tại trước người nàng, đã muốn báo thù ta, không phải nên trình độ lớn nhất lợi dụng ta a, miễn phí ở nhà của ta. Miễn phí để ta chiếu cố nãi nãi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì Dụ Nghi Chi. Ngươi nhất biết cầm cảm tình câu người. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta ở đây liền sẽ cùng ngươi trở lại yêu đương thời điểm. Đối ngươi lòng mềm nhũn, liền đáp ứng giúp ngươi làm kia cái gì phá công trình địa ốc. Không có cảm thấy như vậy. Dụ Nghi Chi, ngươi nói qua sẽ không thích bất luận kẻ nào. Biết liền hảo, kìa ngươi thì càng không có gì đáng sợ. Ở tại nơi này thỏa thích lợi dụng ta đi. Dụ Nghi Chi ôm lấy đệm chăn nhét trong âm, ực nàng, chờ ngày nào đó ngươi sợ bản TH4N lại đối ta có cảm tình thời điểm, lại chuyển đi cũng không muộn. Dụ Nghi Chi quay người ra ngoài, ta đi tắm trước, Tất Nguyệt ôm đệm chăn ngốc đứng 2 phút đồng hồ. Dụ Nghi Chi lời nói này, thì ra nàng hiện tại nếu là đi rồi, hoàn thành nàng sợ Dụ Nghi Chi. Ở liền ở, Dụ Nghi Chi tẩy tắm xong đi ra, Tất Nguyệt ngay tại hướng TA3N ghế sofa trải đệm giường. Dụ Nghi Chi, cái này căn hộ biệt thự mặc dù nhiều phòng, nhưng chỉ quy hoạch một cái phòng ngủ chính, một cái phòng ngủ phụ còn kiêm thư phòng công năng, hiển nhiên là theo một cái độc TH4N phái nữ nhu cầu hoạch định. Dụ Nghi Chi bây giờ quy hoạch bên trong, ngoài ra bản TH4N nàng, lại không có bất kỳ cái gì người. Cái kia đã từng nói muốn vĩnh viễn cùng với nàng thiếu nữ, chung quy là đi tới thành công như vậy mà cô độc tình trạng. Tất Nguyệt trong lòng không hiểu nhéo một cái, bụng truyền nghiêng đến một loại đau sốc hông cảm giác đau, sau đó mới phát hiện là tim đau một đường lan tràn đi xuống. Dụ Nghi Chi đến gần, TA3N TH4N là vừa nghe liền rất đắt sữa tắm cùng nước gội đầu vị. Còn có gì cần a, Tất Nguyệt, có rượu a? Dụ Nghi Chi ngừng một chút, người trước kia trước khi ngủ không uống rượu, trước kia là vậy. Tất Nguyệt, trước kia sẽ không ngủ không tốt. Dụ Nghi Chi trầm mặc đem nàng dẫn tới tủ rượu một bên, mở ra. Tất Nguyệt cười một tiếng, nhiều như vậy bình, ngươi bây giờ mỗi trước buổi tối cũng uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngủ không được là bởi vì trong lòng có hận, ngươi là bởi vì cái gì? Lương tâm khó có thể bình an, chấm, đau lòng rút đi, nàng đáy mắt chuyển thành tàn nhẫn, đưa tay kẹp lấy Dụ Nghi Chi cái cằm. Nhấc lên. Người dạng này nữ nhân, có lương tâm a? Dụ Nghi Chi bờ môi lúng túng. Đại khái không có, Tất Nguyệt hung hăng bỏ qua nàng, rút ra bình mãnh liệt nhất ngã rồi đầy một ly, uống một hơi cạn sạch, bỏ lại nàng đi tới phòng tắm. Dụ Nghi Chi bàn TH4N đứng 2 phút đồng hồ, rót rượu, dùng Tất Nguyệt vừa rồi đã dùng qua cái ly. Bờ môi chụp lên Tất Nguyệt dấu son môi, Dụ Nghi Chi ngủ đến nửa đêm tỉnh rồi. Trong mộng trở lại nàng 7 năm trước rời đi thành phố ca thời điểm, Tất Nguyệt truy ở sau lưng nàng khóc. Đuổi theo té quỵ dưới đất, ôm lấy nàng chân. Dụ Nghi Chi, không cần đi. Trong mộng nàng đi được quyết tuyệt, bỏ rơi Tất Nguyệt một người ngồi dưới đất. Một người vuốt mắt khóc đến chật vật, dần dần từ 19 tuổi biến thành 17 tuổi, 15 tuổi, 10 tuổi, 5 tuổi. Biến thành một cái cần người thương yêu tiểu nữ hài, nhưng cũng không có ai đi đau lòng nàng. Dụ Nghi Chi toàn TH4N mồ hôi lạnh tỉnh lại, trong phòng yên tĩnh, nàng đứng dậy, đẩy cửa, đi ra phòng ngủ phụ. Trong phòng khách TA3N ghế sofa, Tất Nguyệt lẳng lặng ngủ. Che nắng màn cũng chưa hoàn toàn giữ chặt, thật dày rèm cửa xuyên qua ngoài cửa sổ đèn đường một điểm ánh đèn. Rất yếu ớt, Dụ Nghi Chi muốn chờ hai mắt thích ứng một hồi hắc ám, mới có thể thấy rõ Tất Nguyệt mặt. Liền ngủ cũng lại mỹ lại hung, lông mày nhíu lại. Giống phải tùy thời nhảy lên đến cắn ngươi một cái. Trước kia Tất Nguyệt ngủ không phải như vậy. Tất Nguyệt cũng không biết, Dụ Nghi Chi trước kia giấc ngủ chất lượng liền không quá tốt. Dụ Văn Thái tùy thời mà tới mang cho nàng trưởng thành quá nhiều bóng tối. Nàng cửa phòng ngủ đối Dụ Văn Thái thủng rỗng kêu to. Mà một cái nội tâm không có cảm giác an toàn người không có khả năng hưởng có an ổn giấc ngủ. Có khi nửa đêm tỉnh rồi, nàng liền mượn ngoài cửa sổ một điểm ánh sáng nhìn Tất Nguyệt ngủ mặt. Khi đó cũ giường cây quá nhỏ, hai người sát bên ngủ, TH4N thể chen chúc, Tất Nguyệt biểu tình TA3N mặt lại rất giãn ra, như cái đối thế giới toàn không đề phòng hài tử, mặt ngủ được cong lên đến, nhàn nhạt một cái lúm đồng tiền. Những năm này Tất Nguyệt gầy, TA3N mặt góc cạnh cũng sắc bén, lúm đồng tiền biến mất, nhưng Dụ Nghi Chi rõ ràng nhớ kỹ nó đã từng vị trí. Cúi người, xích lại gần, ngón tay đưa tới. Trước kia Tất Nguyệt ngủ rất say, nàng thường xuyên thế này nhẹ nhàng đâm Tất Nguyệt lúm đồng tiền, Tất Nguyệt cho tới bây giờ không có tỉnh qua. Dụ Nghi Chi trong lòng mềm mại nhất một khối địa phương giật giật, mặt mày mềm hóa. Cổ tay lại đột nhiên bị Tất Nguyệt mạnh mẽ túm, cả người giống TA3N ghế sofa ngã xuống, tóc dài tản mát. Người cảm thấy ta còn ngủ được quen biết sao? Tất Nguyệt hung tợn hạ giọng, một tay đem tay nàng cổ tay hướng lên nhấc. Một tay đi giải áo ngủ nàng đai lưng. Dụ Nghi Chi, có khi ta thật hận không thể bóp CS3T ngươi. Trắng như tuyết cổ giống thiên nga, nói dụ hoặc, Tất Nguyệt vòng tay đi lên, dùng sức. Dụ Nghi Chi biểu tình rất bình tĩnh, sau lại thậm chí nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tất Nguyệt, Dụ Nghi Chi, ngươi làm cái bộ dáng này cho ai nhìn? Ta thế nào đối ngươi cũng không phản ứng là a, ngươi cảm thấy như vậy thì có thể chuộc tội của ngươi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TA3N tay nàng tăng lực, Dụ Nghi Chi một gương mặt cấp tốc đỏ lên, nhưng vẫn là không nhúc nhích. Nàng ở một giây sau cùng buông lỏng tay, ở Dụ Nghi Chi thấp giọng ho khan thời điểm, trực tiếp chen vào. Dụ Nghi Chi lưng khom người, đây cũng là một cái càng mạnh mẽ hơn tại Tất Nguyệt tấn công tư thế. Nàng đưa tay che Dụ Nghi Chi miệng, không cho phép đánh thức nãi nãi. Thật ra nàng đây là vẽ vời thêm chuyện, bởi vì nàng không che Dụ Nghi Chi cũng sẽ không phát ra cái gì một chút thanh âm, chỉ là khó nhịn đến dùng mũi chân ma sát ghế sofa, lại bị Tất Nguyệt dùng chân đẩy ra. Ghế sofa giống một mảnh cát chảy, để hai người sâu đậm thất thù. Tất Nguyệt chỉ muốn tận khả năng để Dụ Nghi Chi thống khổ, mang Dụ Nghi Chi leo lên vui vẻ đỉnh phong vốn chính là một loại thống khổ. Nàng giống quỷ hút máu đồng dạng đi cắn Dụ Nghi Chi cổ, thậm chí đi cắn TA3N mặt nàng viên kia nốt ruồi lệ. Một cái không có người tâm người làm sao sẽ rơi lệ đâu. Một cái không đổ lệ người vì sao lại có nước mắt nốt ruồi đâu. TA3N ghế sofa dính đầy hai người mùi mồ hôi. Tất Nguyệt đem Dụ Nghi Chi đẩy xuống ghế sofa, chạy trở về phòng ngươi đi. Nàng nằm ngửa ở TA3N ghế sofa đưa mắt nhìn Dụ Nghi Chi bóng lưng đi xa. Tấm lưng kia đang phát run. Dụ Nghi Chi, đè thấp thanh âm tràn ngập đùa cợt. Hối hận để ta vào ở nhà ngươi a. Dụ Nghi Chi dừng một chút. Không, Dụ Nghi Chi tiến toilet lau chùi một chút, phía dưới vẫn là đau đến lợi hại. Trở lại phòng ngủ phụ TA3N giường, kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo. Nàng đã đem bản TH4N nàng tất cả thuốc đều chuyển tới nơi này. Nhớ kỹ Tất Nguyệt trước đó mua cho nàng thuốc mỡ cũng ở đây. Trước thấy lại không phải thuốc mỡ, mà là một hộp trước kia chưa từng thấy thuốc. Dạ dày thuốc, Dụ Nghi Chi đem hộp thuốc cầm lên xem một chút, thành phố ca bản địa sản, một cái từ chưa từng nghe qua bảng hiệu. Là Tất Nguyệt ở nàng lúc tắm bỏ vào đến sao, nàng nằm ở TA3N giường, lướt qua màn cửa khe hở nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng như dệt, TH4N thể đau cùng trong lòng đau cùng nhau giày vò lấy nàng. Yêu từ trái nghĩa không phải hận, mà là lãng quên. Tất Nguyệt từ không quên nàng, sáng sớm hôm sau, Dụ Nghi Chi đặt thật sớm đồng hồ báo thức. Đi vào phòng bếp, Tất Nguyệt đã ở, thật sớm. Tất Nguyệt nghiêng mắt nhìn nàng liếc mắt, không sớm lời nói, lẽ nào trông cậy vào ngươi làm điểm tâm hạ độc CS3T nãi nãi ta a? Dụ Nghi Chi đi chiếu cố Tất Hồng Ngọc rời giường, một bên mang nàng đem trong nhà các loại tuyến đường đều chậm rãi sờ một lần. Tất Nguyệt đem điểm tâm bưng đến bàn ăn thời điểm. Dụ Nghi Chi đúng lúc đỡ Tất Hồng Ngọc ngồi vào cạnh bàn ăn. Dụ Nghi Chi ăn bánh mì nướng, Tất Nguyệt cùng Tất Hồng Ngọc ăn bánh bao cùng cháo gạo. Trứng chiên mỗi người một cái, Tất Nguyệt trầm mặc đem Dụ Nghi Chi cái kia đẩy qua, đan diện sắc, mà Tất Nguyệt cùng Tất Hồng Ngọc chính là song mặt sắc. Ăn ý đến không cần hỏi thăm, mà Tất Nguyệt hận CS3T loại này ăn ý, giống như 7 năm trước hết thảy ngóc đầu trở lại. Nàng phiền não nghĩ nhanh lên ăn xong rời đi, một ngụm đem trứng chiên nhét vào trong miệng, lại đã quên vừa sắc tốt trứng có bao nhiêu bòng. Nàng lập tức há mồm cùng rồng phun lửa dường như, Dụ Nghi Chi giống như cong cong con mắt, nàng chừng Dụ Nghi Chi liếc mắt. Dụ Nghi Chi dứt khoát để đũa xuống, nắm qua tay nàng cổ tay, cúi người, đối trong miệng nàng thổi đi. Hơi lạnh khí, rất thoải mái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Nguyệt cụp mắt nhìn chằm chằm Dụ Nghi Chi một cổ vết đỏ, hết lần này tới lần khác lúc này Tất Hồng Ngọc ở bên cạnh hỏi. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Dụ Nghi Chi rõ ràng đều thổi xong rồi, còn nắm chặt tay nàng cổ tay không thả, con mắt nhìn thẳng cặp mắt của nàng, trong miệng lại đang trả lời Tất Hồng Ngọc. Rất tốt, A Nguyệt ngươi thì sao? Tất Nguyệt kiếm hai cái dãy rụa mà không thoát, trái lương tâm đáp nói. Rất tốt, hai người cùng ra ngoài. Dụ Nghi Chi toàn TH4N xám nhạt âu phục xứng mảnh giày cao gót, bên trong một bộ màu trắng dây buộc cao cổ bên trong dựng, che khuất đầy cổ vết đỏ, mà Tất Nguyệt đứng cách nàng hai người xa vị trí, toàn TH4N hút đi quần jean, vòng tròn lớn vòng tay rũ xuống bên mặt lắc a lắc. Vẫn là câu nói kia, cho dù gặp được hàng xóm, cũng sẽ không cảm thấy hai nàng là từ một ngôi nhà trong môn đi ra ngoài. Bất quá ngày này hai người đi ra ngoài sớm. Dụ Nghi Chi vội vàng đi công ty họp, Tất Nguyệt có chiếc khó giải quyết xe gắn máy muốn tu, không có gặp được hàng xóm. Tất Nguyệt cả lơ phất phơ thấp giọng cùng với nàng nói chuyện phím. Uy, người thế này để ta cùng nãi nãi vào ở, không sợ ngài cảnh hạo đến nhà ngươi lúc nhìn thấy a? Dụ Nghi Chi rất bình tĩnh. Nhìn thấy đúng lúc, để hắn nhìn xem ta vì công ty đàm luận hạng mục trả ra đại giới. Tất Nguyệt suy một tiếng, người vĩnh viễn tính toán như thế tinh sao? Cho đến lúc này nàng mới phát hiện, nàng hỏi vấn đề này là muốn nghe Dụ Nghi Chi nói một câu. Ngài Cảnh Hạo sẽ không lại tới nhà của ta. Cúi đầu, bĩu môi, ngón tay ở vệ túi áo trong moi đến moi đi. Đinh, một tiếng thang máy đến, Dụ Nghi Chi đi vào kia đã đứng người thang máy trước, âm lượng áp đến thấp nhất. Ngài Cảnh Hạo sẽ không lại tới nhà của ta. Buổi chiều Tất Nguyệt xây xong xe, tiếp vào Ngài Cảnh Hạo điện thoại, mời bọn họ lại đi công ty nói chuyện. Tất Nguyệt lười cười, đàm luận, có cái gì tươi mới hảo đàm luận sao? Gần nhất Thành Dự liên hệ bọn họ cũng rất tấp nập, Ngài Cảnh Hạo rốt cuộc không nén được tức giận. Tất Nguyệt tiến một bước làm rõ, ta nhớ được Ngài Tổng nói lần trước, mở ra đã là tối ưu điều kiện. Ngài Cảnh Hạo thanh âm ôn hòa, ta cảm thấy song phương nếu là điều có tâm hợp tác, cái này, còn có thể đàm luận. Tất Nguyệt mang theo đại đầu bọn họ đi, Ngài Cảnh Hạo phái đến người tiếp đãi 10 phần có lễ phép, đem bọn hắn nghênh tiến phòng hội nghị. Nhưng công ty ánh mắt của những người khác thì chẳng phải TH4N mật, xì xào bàn tán. Phiền nhất làm cái gì lão Thành khu cải tạo hạng mục. Vì cái gì nhất định phải cùng loại người này đánh giao tế. Trong phòng họp, Ngài Cảnh Hạo cùng Dụ Nghi Chi mang lấy bọn hắn nhân viên ngồi một loạt. Tất Nguyệt cùng đại đầu bọn họ ngồi đối diện một loạt, hình thành sở hà hán giới hai thế giới. Ngài Cảnh Hạo ôn thanh hỏi, uống Long Tỉnh, vẫn là chè đỏ kỳ môn. Tất Nguyệt cười nhạo một tiếng, uống không hiểu, đại đầu vỗ bàn, bia mang lên, Dụ Nghi Chi bên người các nhân viên gần như khó nén thần sắc chán ghét, Dụ Nghi Chi ngược lại là vẫn đối với máy tính đánh chữ, một mặt bình tĩnh. Song phương bàn điều kiện lúc phần lớn là Ngài Cảnh Hạo đang nói chuyện, Dụ Nghi Chi không có làm sao mở miệng. Đại khái nói chuyện hơn nửa giờ, Dụ Nghi Chi nhìn một chút TA3N cổ tay đồng hồ kim cương. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Nàng cùng Ngài Cảnh Hạo đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt ở phòng hội nghị trà một lát Douyin, rỗi rãnh nhàm chán, dự định đi ra ngoài hút điếu thuốc. Đi qua mấy bồn mai rùa trúc, lại nghe Dụ Nghi Chi ở sau lưng hạ giọng. Ta không hề giống ý ngươi gấp như vậy tìm bọn hắn đàm luận, giống bọn họ loại người này đều cùng cá sấu đồng dạng tham lam. Một khi nhìn ra chúng ta nóng vội, căn bản không phải dự toán bên trong có thể đánh ở chuyện. Hạng mục này liền làm không được. Ngài Cảnh Hạo, ta biết rồi, Tất Nguyệt cười lạnh một tiếng, về thẳng phòng hội nghị. Chỉ chốc lát sau, Ngài Cảnh Hạo cùng Dụ Nghi Chi cũng trở lại. Ngài Cảnh Hạo không tiếp tục để bước, đàm phán hôm nay không có gì tiến triển. Ngài Cảnh Hạo, vậy chúng ta hẹn lại ngày khác. Tất Nguyệt đột nhiên mở miệng. Dụ Tổng, Dụ Nghi Chi cuối cùng từ màn ảnh máy vi tính ngẩng đầu nhìn nàng. Dụ Tổng vẫn luôn mặc áo sơ mi, lộ ra cổ thật đẹp mắt, hôm nay thế nào đột nhiên đổi cao cổ. Nàng TA3N miệng treo cười, trong mắt lại là hung ác nham hiểm. Dụ Nghi Chi mới vừa nói, giống bọn họ loại người này, người nào, người hạ đẳng, giống cá sấu đồng dạng tham lam có lỗi gì à, bọn họ lại không phải ngậm lấy vững chắc chìa ra đời thiên chi kiêu tử, cái gì cũng muốn bản TH4N đi tranh cướp, chỗ nào còn quản được tư thái có khó không nhìn. Dụ Nghi Chi đối với nàng nổi lên, nhạt nói, trời lạnh rồi, Tất Nguyệt cười, người kia dây lụa là có thể cởi ra a, có thể cởi ra để ta xem một chút a, ta cũng nghĩ mua kiện cùng khoản. Phòng họp người đưa mắt nhìn nhau, không biết Tất Nguyệt thế nào đột nhiên nhắc tới quần áo, giống như có tâm khó xử, dùng cái này kiểm nghiệm Dụ Nghi Chi thành ý. Dụ Nghi Chi dừng một chút, ngón tay dài nhọn chậm rãi thượng nhấc, tới gần dây lụa phụ cận. Tất Nguyệt ý cười càng sâu, ánh mắt cũng càng băng. Dụ Nghi Chi ngón tay đột nhiên dừng lại, cười một chút. Bằng mỹ nhân cũng không thường cười, nàng nụ cười kia để bao quát Ngài Cảnh Hạo ở bên trong tất cả mọi người là sững sờ. Tiếp lấy nàng đứng lên, trực tiếp đi đến Tất Nguyệt bên người dắt tay nàng. Không bằng thế này, Tất tiểu thư, người trực tiếp đi theo ta toilet, ta bộ y phục này mượn ngươi mặc thử. Dụ Nghi Chi ở dưới con mắt mọi người, nắm tay nàng hướng toilet đi đến. Tiến toilet khóa cửa, Dụ Nghi Chi hỏi Tất Nguyệt, Tất tiểu thư, phải thử a? Tất Nguyệt câu môi. Có thể a, Dụ Tổng. Dụ Nghi Chi cởi xuống âu phục áo khoác giao đến Tất Nguyệt trong tay, lại cởi áo, đưa cho Tất Nguyệt. Màu đen viền ren bên trong y phác họa nàng dáng vẻ là lướt, đầy cổ vết đỏ lộ ra. Tất Nguyệt ngón tay vuốt V3 đi qua, Dụ Nghi Chi vi diệu nhắm lại mắt. Dụ Tổng, nếu để cho Thái tử gia cùng đồng sự biết ngươi sinh hoạt cá nhân là thế này, ngươi làm như thế nào ở công ty lẫn vào? Ngươi sẽ không thật để bọn hắn biết. Tất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Vì cái gì? Ta hảo tâm. Dụ Nghi Chi lắc đầu. Ngươi sẽ không như thế nhanh mất đi uy hiếp kế hoạch của ta. Như thế sẽ để cho ta quá tốt quá. Tất Nguyệt ánh mắt u ám gật đầu. Đúng, dù sao giống chúng ta dạng này người, đều là cá sấu. Dụ Nghi Chi từ TA3N tay nàng cầm về áo. Đã Tất tiểu thư không thử, ta liền mặc vào. Nàng đem tóc dài từ phía sau lưng liêu ra cổ áo, hệ hảo dây lụa. Đẩy cửa đi ra toilet trước, quay đầu. Đúng, nói cho ngươi một cái bí mật, trước đó yêu đương lúc giống như không nói với ngươi lên qua. Ta bản nhân thích nhất động vật, chính là cá sấu. Cách chương.